Trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic X, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 27. Báo cho Giuse về việc Elizabeth có thai. Đây, tôi thấy căn nhà nhỏ của Nazareth với Maria hiện ra cho tôi. Maria rất trẻ trung, giống như khi thiên thần của Thiên Chúa hiện ra với cô. Chỉ việc nhìn thấy nơi ở nhỏ bé này cũng đã làm cho linh hồn tôi tràn đầy hương thơm trinh trong của nó. Mùi thơm thiên thần vẫn còn tồn tại trong căn phòng mà thiên thần đang phất phới đôi cánh vàng. Mùi thơm của Thiên Chúa kết tụ lại nơi Maria để làm cho cô thành bà mẹ, và lúc này đã tỏa ra từ cô. Đây là buổi chiều, vì bóng tối đã bắt đầu xâm chiếm căn phòng mà trước đây ánh sáng rất lớn đã từ trời xuống. Maria quỳ cầu nguyện bên giường, tay chắp trước ngực, mặt hơi cúi xuống đất. Cô vẫn còn ăn vận như lúc truyền tin. Tất cả đều giống nhau: cành hoa trong bình, bàn ghế ở cùng một thứ tự. Chỉ có con quay và trục chỉ được để vào một góc, cùng với chùm sơ đay của con quay và các sợi chỉ bóng của cái trục được cuộn lại. Maria ngừng cầu nguyện và đứng lên, khuôn mặt sáng như lửa, miệng mỉm cười, nhưng một giọt nước long lanh trong đôi mắt xanh rớt xuống. Cô cầm chiếc đèn dầu và đốt lên bằng cục đá lửa. Cô cẩn thận nhìn coi mọi thứ trong phòng đã trật tự chưa. Cô đặt lại ngay ngắn cái mền bị lệch ở trên giường. Cô thêm nước vào cái bình có cắm cành hoa và mang ra ngoài đêm mát, rồi cô đi vào. Cô cầm tấm vải thêu được đặt trên kệ và cái đèn đã thắp sáng, rồi cô ra ngoài và đóng cửa lại. Cô đi mấy bước trong khu vườn nhỏ, dọc theo tường nhà, rồi cô vào trong một phòng nhỏ, nơi tôi đã thấy Giêsu từ biệt Maria. Tôi nhận ra nó, mặc dầu có thiếu vài vật có ở đây vào thị kiến ấy. Maria biến mất, mang ánh sáng vào một phòng nhỏ khác ở bên cạnh. Tôi ở lại đây, làm bạn với mấy công việc của cô để ở góc bàn. Tôi nghe bước chân nhẹ nhàng của Maria đi đi lại lại. Tôi nghe tiếng nước kêu, như thể Maria đang rửa vật gì, rồi cô chẻ củi vụn. Tôi đoán là củi vì dựa vào tiếng động của nó. Rồi tôi thấy cô nhúng lửa. Rồi Maria trở lại. Cô ra vườn và trở vào với các trái táo và ít rau cỏ. Cô để các trái táo lên bàn trong một cái đĩa bằng đồng có chạm trổ. Tôi thấy hình như nó bằng đồng chạm trổ. Cô lại trở vào nhà bếp. Phòng này đúng là nhà bếp. Bây giờ lửa trong lò chiếu ra cách vui vẻ qua cái cửa mở và làm cho các bóng đen nhảy múa trên tường. Qua đi một lúc, rồi Maria trở lại với một cái bánh nhỏ và một ly sữa nóng. Cô ngồi và nhúng miếng bánh vào trong sữa nhẩn nha ăn. Rồi cô để đó ly sữa còn một nửa. Cô lại vào trong bếp và trở lại với đĩa rau. Cô đổ dầu lên trên rồi ăn cùng với bánh. Cô giải khát bằng sữa. Rồi cô cầm một trái táo và ăn. Một bữa ăn của cô gái nhỏ. Cô đứng dậy và quay mặt vào tường, mà dường như cô đang cố giữ một bí mật. Thỉnh thoảng cô rất nghiêm trang, hầu như buồn, nhưng sau đó nụ cười tươi lại trở lại. Có tiếng gõ cửa. Maria ra mở cửa. Giuse vào, họ chào nhau. Rồi Giuse ngồi trên ghế đầu ở trước mặt Maria, ở phía bên kia bàn. Giuse là người đàn ông đẹp trai trong tất cả sức mạnh của tuổi ông. Ông chừng 35 tuổi. Tóc màu nâu đậm, với bộ râu cùng màu, đóng khung lấy khuôn mặt đều đặn, đôi mắt êm dịu màu nâu hầu như đen, vầng trán rộng và nhẵn, mũi nhỏ hơi quặp, má tròn màu da vàng không tái mét, với đôi gò má hồng. Ông không cao lớn lắm, nhưng vạm vỡ và cân đối. Trước khi ngồi, ông đã cởi áo khoác ra. Đó là loại áo tôi thấy lần đầu tiên. Nó kiểu tròn, khép ở cổ bằng một cái khóa hay cái gì cùng loại với một cái mũ. Nó màu nâu lạt và bằng thứ vải không thấm nước, bằng len sống. Nó giống như áo khoác của dân miền núi dùng để che mưa gió. Trước khi ngồi, ông trao cho Maria hai quả trứng và một chùm nho hơi quá chín, nhưng được bảo trì cẩn thận. Rồi ông mỉm cười và nói, người ta đã mang từ Cana đến cho anh. Trứng thì do tên bách binh đội trưởng đã cho anh vì anh sửa chiếc xe cho ông ta. Xe bị hư một bánh mà người thợ của ông thì lại bị bệnh. Trứng tươi, ông ta lấy ra từ trong chuồng gà. Em uống đi, nó sẽ làm cho em khỏe. Giuse, để ngày mai, bây giờ em đã ăn xong rồi. Nhưng em có thể ăn nho, nó ngọt như mật. Anh đã giữ cẩn thận để nó không bị hư. Ăn đi, hãy còn nữa. Ngày mai anh sẽ mang cho em một rổ nhỏ. Chiều nay anh không thể, vì anh từ nhà tên bách binh đến thẳng đây. Ồ, vậy là anh chưa ăn tối phải không? Chưa, nhưng mà không quan trọng. Maria đứng dậy ngay và đi vào nhà bếp. Cô trở lại với sữa nữa, cùng với ô liu và phó mát. Cô nói, em không còn gì khác, ăn một cái trứng đi. Giuse không muốn, trứng là để cho Maria. Ông ăn cách ngon lành miếng bánh với phó mát, và ông uống sữa còn ấm. Rồi ông nhận một trái táo, và bữa ăn chấm dứt. Maria cầm lấy miếng vải thêu sau khi đã dẹp chén bát trên bàn. Giuse giúp cô, và cả hai cùng ở lại trong bếp khi Maria trở lại. Tôi nghe Giuse nhúc nhích khi ông để đồ đạc vào chỗ, và ông khơi thêm lửa vì buổi chiều hơi lạnh. Khi ông trở lại, Maria cảm ơn ông. Họ nói chuyện với nhau. Giuse kể ông đã qua một ngày thế nào. Ông nói về các đứa cháu trai của ông. Ông lưu ý đến công việc của Maria và các bông hoa của cô. Ông hứa sẽ mang tới những thứ hoa rất đẹp mà tên bách binh đội trưởng đã hứa với ông. Đó là những loại hoa chúng ta không có. Ông ta đã mang từ Roma tới. Ông ta hứa với anh các cây non. Lúc này mặt trăng thuận lợi, anh sẽ trồng cho em. Chúng có màu đẹp và mùi thơm dễ chịu. Kỳ hè vừa qua, anh đã nhìn thấy nó vì nó nở hoa vào mùa hè. Chúng sẽ làm thơm khắp nhà cho em. Anh có thể trồng và ghép chúng. Mặt trăng sáng và đây là lúc trồng loại hoa này. Maria mỉm cười và cảm ơn. Một chút im lặng, Giuse nhìn đầu tóc vàng của Maria đang cúi xuống trên đồ thêu. Một cái nhìn của tình yêu thiên thần. Chắc chắn nếu một thiên thần nhìn một người đàn bà với tình yêu của người chồng, thì chính như vậy là cách ông nhìn Maria. Maria tựa như cô đã quyết định một điều gì đó, cô liền để đồ thêu xuống trên lòng và nói, Giuse, em cũng có điều muốn nói với anh. Em không bao giờ có gì để nói, vì anh biết em sống như ở một nơi tĩnh tâm. Nhưng hôm nay em có một cái tin. Em được biết rằng người bà con Elizabeth của chúng ta, vợ của Zacharia, đang chờ đợi một đứa con. Giuse trợn tròn con mắt và nói, ở tuổi này. Ở tuổi này, Maria mỉm cười trả lời, Chúa có thể làm tất cả, và người muốn ban niềm vui này cho người bà con của chúng ta. Làm sao em biết? Tin tức có chắc không? Có một sứ giả đã đến, một người không biết nói dối. Em muốn tới nhà Elizabeth để giúp bà và nói với bà rằng em vui với bà nếu anh cho phép. Maria, em là vợ anh, nhưng anh là đầy tớ của em. Hết mọi điều em làm đều tốt. Thế thì bao giờ em muốn đi? Sớm hết sức có thể, nhưng em sẽ ở lại đó hàng tháng trời. Còn anh đếm mỗi ngày trong khi chờ em. Hãy đi bằng an. Anh sẽ lo nhà cửa và vườn tược. Em sẽ thấy các hoa đẹp như chính em săn sóc. Chỉ có điều... chờ coi, anh phải đi Jerusalem trước lễ vượt qua để mua những dụng cụ cần thiết cho công việc của anh. Nếu em chờ được vài ngày, thì anh sẽ đi hộ vệ em tới đó. Không thể xa hơn, vì anh phải trở về mau lẹ. Nhưng từ đây tới đó thì chúng ta đi với nhau. Anh sẽ an lòng hơn khi anh biết rằng em không cô độc một mình trên đường. Lúc về, em cho anh biết anh sẽ tới đón em. Dù xe anh quá tốt, nguyện Chúa thưởng công cho anh bằng phúc lành của người và giữ anh khỏi mọi rắc rối. Em luôn luôn cầu nguyện cho anh. Đôi vợ chồng trong trắng mỉm cười như thiên thần. Sự yên lặng được tái lập một lúc. Rồi Du Xe đứng dậy. Ông mặc áo khoác, che cái nón lên đầu. Maria cũng đứng dậy. Ông chào cô và bước ra. Maria nhìn ông bước ra. Cô thở một hơi dài, giống như cô đau khổ. Cô ngước mắt lên trời và chắc chắn cô cầu nguyện. Cô khép cửa, thu dọn công việc của cô lại cho gọn ghẽ và đi vào bếp. Cô tắt lửa và đậy lại. Cô nhìn xem tất cả đã thứ tự chưa. Cô cầm cái đèn rồi đi ra đóng cửa lại. Cô lấy tay che ngọn lửa rung rinh bởi gió lạnh ban đêm. Cô vào phòng ngủ và cầu nguyện nữa. Thị kiến chấm dứt như vậy. Chương 28. Hãy để ta lo việc biện minh cho con với chồng của con. Mẹ Maria nói: Con gái rất yêu quý của mẹ, khi chấm dứt sự xuất thần đã làm cho mẹ được đầy tràn niềm vui vô tả. Các giác quan mẹ lại phải mở ra cho các việc của trái đất. Tư tưởng đầu tiên sắc nhọn như cây gai hoa hồng đâm vào tim mẹ, đang được vùi trong các hoa hồng của tình yêu Thiên Chúa, đã trở nên bạn tình của mẹ mới một lúc thôi. Đó là tư tưởng của Giuse. Từ rời, mẹ đã dành tình yêu của mẹ cho ông vì canh gác thánh thiện và đầy quan tâm của mẹ. Từ lúc ý muốn của Thiên Chúa qua lời của thầy cả đã muốn cho mẹ là vợ của Giuse, mẹ đã có thể biết và định giá sự thánh thiện của vị công chính này. Hợp nhất với ông, mẹ đã cảm thấy biến đi sự cô đơn của kẻ mồ côi, và mẹ không còn khóc tiếc nơi ẩn náu của đền thờ mà mẹ đã mất. Ông đã là sự dịu êm của người cha khuất bóng của mẹ. Ở bên ông, mẹ cảm thấy an toàn, giống như ở gần vị thầy cả. Tất cả ngập ngừng đều tan biến, và không phải nó chỉ tan biến, mà nó đã được quên đi hết, tới nỗi nó đã ở rất xa con tim đồng trinh của mẹ. Mẹ đã hiểu rằng không một ngập ngừng nào, không một sợ sệt nào phải biện bạch đối với Giuse. Sự đồng trinh của mẹ giao phó cho ông còn được an toàn hơn một đứa trẻ ở trong tay mẹ nó. Bây giờ phải làm sao để nói với ông rằng mẹ sắp làm mẹ? Mẹ tìm lời để loan báo việc đó cho ông. Một sự tìm kiếm khó khăn. Mẹ không tự phụ về ơn của Thiên Chúa, và không muốn nói, dù với bất cứ lối biện minh nào, về việc làm mẹ của mẹ rằng: Chúa đã yêu tôi hơn hết các phụ nữ, và người đã làm cho tôi nữ tỳ của người, thành hiền thê của người. Nhưng đánh lừa ông bằng cách giấu ông tình trạng của mẹ thì mẹ cũng không muốn. Nhưng trong khi mẹ cầu nguyện, Chúa Thánh Thần mà mẹ được đầy tràn đã nói với mẹ: Hãy yên lặng, hãy để ta lo việc biện minh cho con với chồng của con. Khi nào bằng cách nào? Mẹ đã không hỏi. Mẹ luôn luôn phó thác cho Thiên Chúa, giống như bông hoa phó thác cho mặt nước mang nó, không bao giờ đứng hân hữu để cho mẹ thiếu sự trợ giúp. Bàn tay người nâng đỡ mẹ, bảo vệ mẹ, hướng dẫn mẹ từ trước tới giờ, thì lúc này người cũng còn làm việc đó nữa. Con ơi, thật là đẹp và khích lệ chừng nào đức tin của chúng ta nơi Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa nhân từ, Người nhận lấy chúng ta trong cánh tay Người, giống như một chiếc nôi mang chúng ta đi, giống như một chiếc thuyền tới bến cạn ánh sáng của điều thiện. Sự ấm con tim chúng ta, củng cố cho chúng ta, nuôi nấng chúng ta. Người cho chúng ta được nghỉ ngơi và ban niềm vui. Người ban cho chúng ta ánh sáng và hướng dẫn chúng ta. Sự tin cậy nơi Thiên Chúa, đó là tất cả. Và Thiên Chúa ban tất cả cho kẻ tin cậy nơi Người. Người ban chính mình Người. Chiều hôm đó, mẹ đã mang sự tin cậy của một tạo vật nơi mẹ tới mức toàn vẹn. Bây giờ mẹ đã có thể làm việc đó vì Thiên Chúa ở trong mẹ. Trước hết, mẹ có sự tin cậy của một tạo vật hèn mọn là mẹ, luôn luôn là không, cho dù mẹ đã được yêu thương biết bao, đến nỗi mẹ có thể là kẻ không tì ổ. Nhưng bây giờ mẹ có một sự tin cậy thần linh vì Thiên Chúa đang thuộc về mẹ. Bạn tin của mẹ, con của mẹ. Ôi, niềm vui được làm một với Thiên Chúa, không phải vì vinh quang của mẹ, nhưng để yêu Người trong sự hợp nhất trọn vẹn, để có thể nói với Người: Chúa, một mình Chúa ở trong con, Chúa hãy hành động với sự trọn lành thần linh của Chúa trong hết mọi sự con làm. Nếu Người không nói với mẹ, hãy nín lặng, thì có lẽ mẹ cũng dám sắp mặt xuống đất và nói với Giuse: Chúa Thánh Thần đã vào trong tôi, và tôi đã có phôi thai của Thiên Chúa ở trong tôi. Và ông sẽ tin mẹ, vì ông kính chuộng mẹ, và bởi vì cũng như những người không bao giờ nói dối, họ không thể tin là các người khác nói dối. Đúng, để tránh cho ông sự đau khổ về sau, mẹ có thể vượt thắng sự gớm ghét phải gán cho mình một sự ca ngợi như vậy. Nhưng mẹ đã vâng lời mệnh lệnh của Thiên Chúa, và trong nhiều tháng kể từ lúc này, mẹ cảm thấy vết thương đầu tiên làm cho con tim mẹ chảy máu. Sự đau đớn đầu tiên của định mệnh làm đấng đồng công cứu chuộc của mẹ, mẹ đã hiến dâng nó và chịu đựng nó để cho các con một quy luật cư xử. Trong những lúc đau khổ tương tự, khi các con phải nín lặng, vào lúc mà một biến cố đặt các con vào một ngày bất lợi, bên một người mà các con yêu, hãy giao phó cho Thiên Chúa việc giữ gìn thanh danh cho các con và những tình cảm mà các con quan tâm đến. Hãy lo xứng đáng sự bảo vệ của Thiên Chúa bằng một đời sống thánh, rồi hãy đi trong bình an. Dù mọi người chống lại các con, nhưng Người bảo vệ các con trước mặt những kẻ yêu các con và sẽ làm sáng tỏ sự thật. Con gái mẹ, bây giờ hãy nghỉ ngơi và hãy càng ngày càng là con gái mẹ hơn. Chương 29. Maria và Giuse đi Jerusalem. Tôi tham dự vào việc khởi hành để tới nhà bà Elizabeth. Giuse đến đón Maria với hai con lừa xám, một con cho ông, một con cho Maria. Hai con vật thì một con có cái yên được gia tăng một đồ trang bị ngộ nghĩnh mà tôi hiểu rằng ông đã làm để chở đồ. Đó là một loại vàng chở hành lý. Trên đó, Giuse để một cái rương nhỏ bằng gỗ mà ông mang tới cho Maria để cô đựng quần áo cho khỏi ướt vì mưa. Tôi thấy Maria cảm ơn Giuse rối rít vì món quà tiên liệu. Trong đó, cô đựng tất cả những thứ cô lấy ra từ một gói mà cô đã sửa soạn trước. Họ đóng cửa nhà và lên đường. Đây là lúc sớm tinh sương, vì tôi thấy rạng đông mới vừa hừng đỏ ở phương đông. Nazareth còn ngủ. Hai nhà du hành sớm mai chỉ gặp một người mộc đồng đang lùa ở đằng trước anh. Những con cừu chạy lắc nhắc, con nọ sát vào con kia, chèn ép nhau như từng ấy cái niềm. Con nọ chèn vào con kia, kêu bê bê. Các con chiên con kêu nhiều hơn các con khác bằng tiếng kêu the thé của nó. Nó còn muốn tìm vú mẹ, nhưng các con mẹ đi vội để tới đồng cỏ nên gọi chúng nó chạy mau hơn bằng tiếng bê bê mạnh hơn của chúng. Maria nhìn và mỉm cười sau khi đã dừng lại để cho đàn vật đi qua. Cô cúi xuống để vuốt ve những con vật êm đềm khi chúng đi qua và cào vào con lừa của cô. Khi người mộc đồng tới với con chiên nhỏ mới sinh ẵm trong tay, anh ta dừng lại để chào. Maria mỉm cười vuốt ve cái mũi hồng của con chiên. Nó bê bê một cách tuyệt vọng. Maria nói, nó tìm má nó. Đây, má đây. Nó không bỏ rơi con đâu, bé con. Sự thật, con của mẹ cà vào người mục đồng và ngẩng lên để liếm vào mũi con nhỏ mới sinh của nó. Đoàn vật đi qua, tạo ra tiếng động như mưa trên cỏ non, để lại phía sau một làn bụi tung lên, bởi tất cả các móng nhỏ vội vã và một chiếc thảm thêu nổi các dấu trừng trên đất của mặt đường. Giuse và Maria lại lên đường. Giuse mặc áo khoác, Maria mặc đồ ẩm bên trong, một loại khăn quàng có sọc vì ban sáng trời lạnh. Đây, bây giờ họ đã ở giữa miền quê và họ đi bên nhau. Họ nói rất ít. Giuse nghĩ tới công việc của ông. Maria theo đuổi tư tưởng của cô và trầm tư. Cô mỉm cười với tư tưởng của cô và với cảnh vật chung quanh. Thỉnh thoảng, cô nhìn Giuse và một thoáng buồn làm tối khuôn mặt của cô. Rồi nụ cười lại trở về, cả khi cô nhìn người chồng ân cần của cô. Ông ít nói và chỉ mở miệng để hỏi Maria xem cô có dễ chịu không, hay có cần gì không. Bây giờ, trên đường có những người khác, đặc biệt ở vùng kề cận với xứ. Họ đi qua, nhưng hai người không lưu tâm tới những người họ gặp thấy. Họ cưỡi trên con vật của họ, đi nước kiệu, với tiếng kêu rất mạnh của các lục lạc. Và họ chỉ dừng lại một lần, dưới bóng một bụi rậm, để ăn một chút bánh với ô liu, và uống ở một cái suối, mà nước đổ xuống từ một cái hang nhỏ. Họ phải dừng lại lần thứ hai, để tránh trận mưa rào rất lớn, đổ xuống từ những đám mây đen. Họ đứng ở chỗ khuất của ngọn đồi, nơi có tảng đá nhô ra, che cho họ khỏi cơn mưa lớn. Nhưng dù xe tuyệt đối, muốn Maria mặc áo khoác của ông bằng len, không thấm nước. Trên đó nước chảy mà không làm ướt. Maria phải nhượng bộ. Sự ép buộc khăng khăng của chồng cô, để bảo đảm cho cô. Về phần ông chùm lên đầu và lên vai một cái mền nhỏ màu xám ông để trên yên. Có lẽ là cái mền của con lừa. Bây giờ Maria giống như đứa em trai nhỏ với cái mũ bao quanh khuôn mặt và chiếc áo khoác màu nâu đậm, buộc lại ở cổ và bao phủ cô hoàn toàn. Trận mưa rào giảm và được thay bằng làn mưa nhỏ hạt bùn tẻ. Hai người lại tiếp tục đi trên con đường đã trở thành bùn. Nhưng đây là một mùa xuân nên sau một lúc, mặt trời bắt đầu làm cho con đường thành dễ dàng hơn. Hai con vật chạy cách hoan hỉ hơn trên đường. Tôi không thấy gì khác, vì thị kiến chấm dứt ở đây. Chương 30. Từ Jerusalem tới nhà Zacari. Chúng ta đang ở Jerusalem. Bây giờ tôi nhận ra nó dễ dàng với các đường phố và các cổng thành. Hai vợ chồng hướng về đền thờ trước tiên. Tôi nhận ra chuồng súc vật mà Giuse đã để con lừa lại vào ngày ông trình diện ở đền thờ. Bây giờ ông cũng để hai con vật lại đó sau khi đã săn sóc chúng. Rồi cùng với Maria, ông đi thờ lạy Chúa. Rồi họ ra đi, Maria đi với Giuse vào một căn nhà của những người mà tôi không biết. Ở đó họ ăn uống, và Maria nghỉ ngơi cho đến khi Giuse trở lại với một ông già dáng người nhỏ bé và nói: "Ông này sẽ đi cùng một con đường với em. Em sẽ có rất ít đường phải đi một mình để tới nhà người bà con. Hãy tin cậy ở ông, anh biết ông ta." Họ lại lên các con vật của họ, và Giuse hộ vệ Maria cho tới cổng. Đây là cái cổng khác với cổng mà họ đã đi vào. Họ chào nhau, và Maria đi một mình với ông già đó. Ông này nói cũng nhiều, như Giuse ở lặng, và ông lưu ý tới hàng ngàn thứ. Maria trả lời cách kiên nhẫn. Bây giờ ở đằng trước yên lừa, cô có cái rương nhỏ mà lúc trước để trên con lừa của Giuse. Và cô không còn áo khoác, cô cũng không có cả tấm khăn choàng, nó được gấp lại và để trên cái rương. Cô rất đẹp với cái áo xanh lam và khăn voan trắng để che mặt, cô duyên dáng biết bao. Ông già chắc hơi điếc, vì để cho ông nghe thấy Maria phải nói rất lớn, mà cô thì quen luôn luôn nói nhỏ. Nhưng bây giờ đã chấm dứt, ông đã cạn kiệt hết các câu hỏi và các tin tức của ông, nên ông ngủ gục trên yên. Để mặc sự lèo lái cho con vật đã quen đường. Maria lợi dụng cuộc hưu chiến này để trầm lặng trong tư tưởng của cô và cầu nguyện. Đó chắc là một lời cầu nguyện mà cô hát nho nhỏ trong khi nhìn bầu trời xanh biếc, tay để trên lòng. Khuôn mặt cô bởi xúc động trong tâm hồn có vẻ sáng tươi và hạnh phúc. Tôi không thấy gì nữa. Bây giờ thị kiến tạm dừng nơi đây, cũng như hôm qua, con ở lại với người má của con, người ở bên cạnh con, rõ ràng trước cái nhìn nội tâm, với biết bao sáng sủa minh bạch, tới nỗi con có thể làm ra bức chân dung của người. Màu hồng lạt của đôi má hơi phị, nhưng êm dịu dễ thương, màu đỏ đậm của khuôn miệng nhỏ, và vẻ trong sáng êm ái của đôi mắt xanh biếc, dưới đôi mi màu vàng đậm. Con có thể nói tóc mẹ rẽ ra như thế nào ở trên đầu. Chúng từ trên đầu rủ xuống cách duyên dáng, thành ba dợn sóng ở mỗi bên, phủ xuống tới ngang đôi vai nhỏ màu hồng, và biến mất với sắc vàng lạt bóng bẩy dưới voan trùm đầu. Con nhìn thấy mẹ với áo choàng phủ từ trên đầu, áo trong bằng lụa của thiên đàng, áo choàng nhẹ như tấm voan, nhưng nó đục, bằng cùng thứ vải như áo trong. Con có thể tả rằng, áo được thắt lại ở cổ bằng một sợi dây, trong đó có một mối chạy trượt xuống. Sợi dây tận cùng ở phía trước bằng một cái búp ở gần cổ. Áo được thắt lại quanh thắt lưng bằng một sợi dây lớn hơn, luôn luôn bằng tơ trắng, rủ xuống với hai búp tơ ở hai đầu. Còn có thể nói được rằng chiếc áo được thắt lại ở cổ và thắt lưng, làm thành ở trên ngực bảy nếp xếp ly hơi căng phồng, đồ trang điểm duy nhất của y phục rất trong trắng của mẹ. Còn có thể nói rằng sự trong trắng thoát ra từ diện mạo của Maria, từ thân hình rất tế nhị và rất hòa hợp, làm cho mẹ thành một bà thiên thần. Con càng nhìn mẹ, con càng thấy khổ khi nghĩ tới người ta đã làm cho mẹ đau khổ tới mức nào, và con tự hỏi làm sao người ta lại không thương mẹ, một người rất êm đềm, rất dễ thương, rất tinh tế, kể cả trong diện mạo thể xác của mẹ. Con nhìn mẹ và con nghe thấy những tiếng gào thét của đồi Canvê chống lại cả mẹ nữa. Tất cả mọi chế giễu, mọi trò hề, mọi nguyền rủa mà người ta tung về mẹ, bởi vì mẹ là mẹ kẻ bị kết án. Bây giờ con thấy mẹ đẹp và yên hàn, nhưng diện mạo hiện thời cũng không thể xóa nhòa những kỷ niệm của khuôn mặt bi thảm vào giờ hấp hối của Chúa, và sự đau buồn bộc lộ trong căn nhà ở Jerusalem sau cái chết của Chúa. Và con muốn vuốt ve, hôn lên đôi má hồng một cách tinh tế, để bằng cái hôn của con có thể lấy đi những kỷ niệm của nước mắt. Mẹ, ở nơi mẹ cũng như ở trong con. Con không thể ngờ con đã được bình an chừng nào vì có mẹ ở bên con. Con nghĩ rằng con đang nhìn mẹ mà chết, thì cái chết cũng êm đềm và còn hơn những giờ êm đềm nhất của cuộc đời. Trong thời gian sau cùng này, con không được thấy mẹ cho con tất cả. Con đã khổ vì sự vắng bóng mẹ, giống như sự vắng bóng của một người má. Bây giờ con lại cảm thấy niềm vui khôn tả không hề rời con trong tháng 12 và trong những ngày đầu tháng giêng, và con thật sung sướng. Sung sướng mặc dầu sự đau đớn khi nghĩ tới cảnh tan nát của cuộc tử nạn làm mờ đi hạnh phúc của con. Thật khó mà nói để cho người ta hiểu điều con cảm thấy và những gì đã xảy ra từ hôm 11 tháng 2, buổi chiều mà con nhìn thấy Chúa Giêsu trong cuộc tử nạn của người. Đó là thị kiến đã làm cho con thay đổi tận gốc rễ. Dù con chết bây giờ hay trong 100 năm nữa, thị kiến này vẫn giữ sự căng thẳng của nó và ảnh hưởng của nó. Trước đó con đã nghĩ đến những đau khổ của Chúa Kitô, nhưng bây giờ con sống nó. Vì chỉ cần một lời nói, một cái nhìn trên một tấm ảnh, con lại đau đớn như con đã đau đớn buổi chiều hôm đó, để con cảm thấy sự hãi hùng của những cực hình, để cảm thấy nỗi lo âu của đau thương tàn khốc. Và dù không có gì nhắc lại cho con, cái kỷ niệm đó vẫn siết chặt quả tim con. Maria bắt đầu nói và con nín lại. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org.